Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 77. Thần cấp thợ rèn, hai thanh hai tay vũ khí, toàn bộ trang bị bên trên, chỉ là vũ khí tăng thêm lực công kích liền đạt đến kinh khủng 30 đến 40. Lại thêm nguyên bản lực công kích cùng lực lượng tăng thêm. Lãnh linh đòn công kích bình thường hạn mức cao nhất đạt đến kinh khủng 88 điểm. Chỉ là một chút bình A liền có thể đánh ra 88 điểm tổn thương. Nếu là phối hợp kỹ năng không sợ đả kích, lại phát động một chút vũ khí đặc hiệu 1.5 lần bạo kích tổn thương. Thật sự có khả năng miểu sát máu thiếu áo vải da giòn. Tại đại thời đại, cái trò chơi này bên trong là không tồn tại tỷ lệ bạo kích thuyết pháp. Tất cả bạo kích đều là lấy đặc hiệu hình thức xuất hiện. Không tồn tại thường trú bạo kích thuộc tính thuyết pháp. Lãnh linh cái này một thanh đầu sói cự phủ. Hiệu quả có thể nói là Thẩm Phi đến nay gặp qua tất cả tinh lương vũ khí bên trong tốt nhất một. Thanh, bạo tổn thương, hai tay vũ khí tổn thương vốn là cao. Lại bạo một đợt tổn thương hiệu quả 10 phần khoa trương. Song thuộc tính tăng thêm, sức chịu đựng cùng lực lượng. Hoàn mỹ phù hợp vũ khí đại sư cái nghề nghiệp này. Bảo kích đặc hiệu là hiện tại chỗ có từng thấy đặc hiệu bên trong cường hãn nhất. Không có cái thứ hai. Cái này món vũ khí phá vỡ rất nhiều chính Thẩm Phi bảo trì thứ nhất. Trên tay hắn gió mạnh cũng là bảo tổn thương bạo đặc hiệu, nhưng cũng chỉ có một hạng sức chịu đựng tăng thêm mà thôi. Lãnh linh cái này món vũ khí vậy mà tại ra đặc hiệu cơ sở trên tuôn ra song thuộc tính. Thẩm Phi vẫn cảm thấy cái này món vũ khí coi như bảo song thuộc tính. Cũng hẳn là sức chịu đựng cùng trí lực phối hợp. Rốt cuộc lãnh linh vẫn tương đối thiếu cái này hai hạng thuộc tính. Thử nghĩ một hồi lãnh linh phổ thông một kích, hiệu quả thì tương đương với Thẩm Phi một phát độc xà đinh đâm 15 giây tổng tổn thương. Cái này hiệu quả cũng quá kinh khủng đi. Mấu chốt là cái này món vũ khí tạo hình tương đương bá khí. Toàn bộ cự phủ phảng phất một đầu há miệng máu đầu sói. Tại vung vẩy bên trong mang theo ào ào tựa như là sói chu sợ hãi âm thanh. Thẩm Phi nhịn không được dùng mình một cái. Cái này bạo lực la lị hiện tại là thật có thể dây người. Ngươi tiến phó bản, liền mang một thanh vũ khí màu xanh lục, mang một thanh vũ khí màu trắng. Bình thường thăng cấp đánh quái thời điểm, ngươi đổi lại trên thanh này đầu sói cự phủ. Lãnh linh nhu thuận gật đầu. Hiện tại Thẩm Phi nói cái gì đều là đúng. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Lãnh Thanh Thu bắt đầu giám định hai cặp túc cụ. Theo một trận màu lam nhạt giám định quang mang, thứ nhất song bản giáp túc cụ bị dán ra là một đôi bạch bản túc cụ. Hộ giáp so bình thường bạch bản nhiều 10 giờ, tốc độ di chuyển so tân thủ túc cụ cao 5 điểm. Lãnh Thanh Thu tâm thái hiển nhiên so lãnh linh tốt. Thay mới túc cụ ý nghĩa ngay tại ở tốc độ. Hiện tại tốc độ di chuyển so trước đó cao 5 điểm. Còn ngoài định mức nhiều 10 giờ hộ giáp, đã là kiếm được, lại mở thứ hai hai chân cỗ. Lãnh Thanh Thu trên mặt vẫn như cũ là nhìn không ra buồn vui. Tại giám định hoàn tất sau trước tiên đem trang bị dán ra đến. Chưa từng sâu người khẩu vị, lần này là ra một đôi phẩm chất ưu tú túc cũ. Quân dụng trọng ngoa, đẳng cấp. 12 phẩm chất, ưu tú hộ giáp, 20 cộng 2 sức chịu đựng cộng 10 tốc độ di chuyển độ bền. 30 phần 30 người chế tạo, Thẩm Phi tân thủ túc cụ tốc độ di chuyển là 5 điểm. Nhân vật tự mang tốc độ di chuyển là 15 điểm. Đeo lên này xong trùng dày, tốc độ di chuyển có thể đạt tới 25 điểm. Mặt khác này đôi phẩm chất ưu tú trọng ngoa. Còn tăng lên 2 điểm sức chịu đựng, dệt hoa trên gấm, Lãnh Thanh Thu đem này đôi quân dụng trọng ngoa giao dịch cho lãnh linh. Mình xuyên trước đó mở ra bạch bản túc cụ, so với mình, lãnh linh càng cần hơn sức chịu đựng thuộc tính. hai thanh hai tay vũ khí, hai bộ túc cụ, bốn kiện vật phân biệt ra ba kiện hàng. Cho dù là bạch bản túc cụ cũng phát nổ hộ giáp cùng tốc độ di chuyển. Có thể xưng bạch bản bên trong tiểu cực phẩm hiện tại. Quan thúc nhìn xem trong ba lô tấm chắn, kích động, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở quan thúc trên thân. Theo giám định màu xanh thảm huy quang biến mất, quan thúc thấy được tấm chắn thuộc tính. Tinh binh tấm chắn, đẳng cấp, 12 phẩm chất, ưu tú hộ giáp, 255 cộng 4 sức chịu đựng độ bền. 60 phần 60 người chế tạo. Thẩm Phi cho dù quan thúc lão luyện thành thục, giờ phút này cũng kích động giống đứa bé đồng dạng. Đem trang bị thiếp sau khi ra ngoài, so sánh một chút mình tân thủ tấm chắn, chênh lệch có thể nói là ngày đêm khác biệt. Hộ giáp trực tiếp đề cao 150 điểm. Cái này khiến hắn tại kháng quái thời điểm có thể có càng nhiều miễn tổn thương hiệu quả. HP cũng là hắn trước mắt cần nhất. Cái này một mặt tấm chắn trang bị tại phụ tá bên trên, quan thúc lực lượng đều thật nhiều. 5 trang bị, 4 kiện xuất hàng. Trước đó quan thúc cùng hai tên quản lý nghe lãnh thanh thu các loại nói Thẩm Phi chỗ lợi hại, cũng từ những người khác trong miệng nghe được không ít. Tổng cho rằng là lời đồn đại quá nhiều, đã đem người nhanh truyền thành thần. Nhưng là hôm nay ba người bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Loại này rèn đúc xuất hàng năng lực, hoàn toàn là bật hack đồng dạng. Không có được tuyển chọn đánh phó bản cuồng đồ. Tận mắt nhìn thấy ra nhiều như vậy phẩm chất cao trang bị, có chút ngồi không yên. Nhấc tay nói, ta mặc dù vào không được phó bản, nhưng là ta chỗ này có một chương cuồng đồ súng kíp bản vẽ. Không biết có thể hay không phiền phức Thẩm lão bản cũng cùng một chỗ đánh. Vật liệu ta trước đó đã chuẩn bị xong. Thẩm Phi hiện tại cấp 15. Mỗi ngày có thể chế tạo 15 trang bị. Lúc này mới chế tạo mấy món. Tiền đúng chỗ liền không có vấn đề. Lãnh Thanh Thu nhẹ gật đầu. Mặc dù tên này bộ phận nhân sự quản lý lần này không có cách nào tiến vào phó bản, nhưng là trang bị vẫn là phải thăng cấp. Thừa dịp cơ hội lần này dứt khoát cùng một chỗ chế tạo. Đây là Thẩm Phi lần thứ nhất chế tạo súng kíp bản vẽ. Cái này bản vẽ vẫn là Lãnh Thanh Thu bọn hắn lần thứ nhất đánh cự lang địa huyệt phó bản thời điểm tuôn ra tới. Tiếp nhận bản vẽ cùng vật liệu, Thẩm Phi nhìn thoáng qua, là cấp 8 súng kíp bản vẽ. Vật liệu cùng phổ thông chỉ cần thỏi sắt vũ khí hơi có sự khác biệt. Ngoại trừ thỏi sắt bên ngoài, vật liệu còn bao gồm lục tùng thạch, bảo hiểm ti vân vân. Tên này bộ phận nhân sự quản lý ngoại trừ mỗi ngày cùng ông chủ cùng một chỗ cày quái thăng cấp, thời gian nhàn hạ cũng mình góp đủ tài liệu cần thiết. Rốt cuộc tại tiến trò chơi thời điểm liền đã từng có nhắc nhở. Nghề nghiệp một khi tuyển định không cách nào thay đổi, quả nhiên tinh xảo súng kíp cùng lặp đi lặp lại rèn luyện vũ khí có khác biệt về bản chất. Mặc dù vật liệu khác biệt, nhưng là rèn đúc động tác đều là huy động thợ rèn truy loàng xoàng bang dừng lại đập loạn. Thẩm Phi quan sát được những vũ khí khác chỉ cần rèn đúc 5 giây, nhưng là rèn đúc súng kíp vậy mà cần 10 giây đồng hồ. Rèn đúc hoàn tất, Thẩm Phi trong hành trang vật liệu toàn bộ biến mất, thay vào đó là một thanh súng kíp. Thẩm Phi đem súng kíp giao cho cuồng đồ người chơi, cũng tương tự rất chờ mong cái này món vũ khí thuộc tính. Rốt cuộc đây là hắn lần thứ nhất rèn đúc cần nhiều tài liệu như vậy vũ khí. Quá muốn nhìn phải chăng cùng đao kiếm của hắn cung búa có cái gì khác biệt. Bộ phận nhân sự quản lý tiếp nhận súng kíp, giám định thời điểm tay đều đang run rẩy. Có trời mới biết cái này súng kíp bản vẽ vì cái gì cần nhiều tài liệu như vậy. Nhất là lục tùng thạch, cầu trì, những tài liệu này đều rất khó tìm đến. Lục tùng thạch là khoáng thạch bên trong đặc thù sản phẩm, bản thân liền là phẩm chất ưu tú vật phẩm. Viên này lục tùng thạch còn là hắn giá cao mua được. Cầu trì là mua thỏi đồng về sau, tìm tới học tập công trình học người chơi xin nhờ chế tác. theo giám định huy quang tiêu tán, bộ phận nhân sự quản lý mừng rỡ như điên, lộng lẫy súng kíp, đẳng cấp, 12 phẩm chất, tinh lương công kích từ xa lực, 12 đến 16 cộng 6 sức chịu đựng cộng 5 nhanh nhẹn cộng 4 lực lượng độ bền. 30 phần 30 người chế tạo, thẩm phi chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.